Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10. Chương 10 ta đoán người ắt gặp đại tai bắt trùng. Ngụy Nguyên chim hoàng yến. Cảnh hoài đầu tiên là cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng mặt sau lại vừa thấy Nhan Khuynh mấy năm nay trải qua. Càng thêm cảm thấy không khỏe đến lợi hại. Khác không nói, liền đơn hòa giải Ngụy Nguyên trận này luyến ái. Chỉ xem mặt chữ tượng này đó nội dung, là có thể cảm giác ra Nhan Khuynh ép dạ cầu toàn lợi hại. Nếu không phải cuối cùng 23 vạn năm mau một vả mặt còn đánh đến thống khoái chút. Cho dù là cảnh hoài cái này người ngoài cuộc đều tưởng phun một ngụm lão huyết. Ở một phen mặt sau, chính là Nhan Khuynh ở quán cà phê báo cho Ngụy Nguyên khi lời nói. Cảnh hoài trong lòng liền càng thêm cảm thấy hụt hẫng. Xem ra cô nương này là đem Ngụy Nguyên đương chân ái. Ngay cả đi rồi còn nhắc nhở hắn phải bị mang nón xanh chuyện này. Cho nên Ngụy Nguyên coi trọng ai, như vậy hủy người cho nàng lót đường. Là một cái 18 tuyến tiểu minh tinh thuộc hạ đã sớm điều tra rõ ràng. Lập tức liền đem ảnh chụp đưa đến cảnh hoài trong tầm tay. Cảnh hoài nhìn thoáng qua, liền nhịn không được cười lạnh. Này đều cái gì ánh mắt? Nữ nhân này nhìn ảnh chụp liền biết không là cái gì an phận nói như vậy. Cảnh hoài nhưng thật ra cảm thấy Nhan Khuynh còn rất không tồi. Nên ái dám hận, chia tay liền không dây dưa. Đồng thời, đối với Ngụy Nguyên cái này tiện nghi biểu đệ ấn tượng cũng trở nên càng thêm không xong. Dứt khoát phân phó đi xuống, đem Ngụy Nguyên người ngăn lại. Không được bọn họ tìm Nhan Khuynh phiền toái, chia tay đều phân. Còn đi lên làm cái gì? Đừng đạp hư nhân gia hảo cô nương. Là kia thuộc hạ cũng đã sớm đối Ngụy Nguyên tác phong bất mãn. Nghe được cảnh hoài mệnh lệnh, lập tức liền đi ra ngoài. Nhưng thật ra bí thư trong mắt như suy tư gì. Cảm thấy cảnh hoài đối Nhan Khuynh có phải hay không có điểm quá coi trọng. Rốt cuộc hắn ngày thường là không thích xen vào việc người khác. Cảnh hoài nhìn ra hắn trong lòng suy nghĩ, dứt khoát một ngữ vạch trần. Cô nương này cũng không phải là có thể trêu chọc đến khởi. Về sau gặp phải cũng đều kín điểm ở ni chúc ra hợp tác ta đáp ứng rồi. Coi như mượn cái thiện duyên, nói xong. Hắn lại nhìn thoáng qua Nhan Khuynh ảnh chụp. Tự giác Nhan Khuynh là thật là có bản lĩnh. Lớn lên cũng đẹp, đáng tiếc mắt quá mù. Này coi trọng đều là chút cái gì ngoạn ý à. Nhưng mà lúc này A Thành kia đầu Nhan Khuynh cũng không biết chính mình bị người cái quan định luận. Mắt mù, còn ở nhàn nhã quá chính mình cuộc sống gia đình. Chúc gia tiền đã đến chướng, nàng đỉnh đầu dư giả không ít. Ngay sau đó lại ở trung tâm thành phố một cái phong thủy không tồi tiểu khu tìm được rồi hợp tâm ý. Phòng ở, liền chuẩn bị hai ngày này chuyển nhà. Nhưng thật ra phong thủy quán trà trang hoàng còn ở lộng. Khoảng cách khai trương còn có một thời gian. Hôm nay, Trúc Dương nhà hắn thỉnh Nhan Khuynh đi ăn cơm mà ni Nhan Khuynh đi thời điểm. Trúc Dương mẫu thân đang ở nấu cơm mà ni Nhan Khuynh vừa vào cửa đã nghe tới rồi mùi hương. Lại vừa thấy, trên cơ bản đều là nàng thích đồ ăn. A Di mỗi lần đều tốt như vậy. Nhan Khuynh khác xem đều đạm, liền hảo ăn uống chi dục, đặc biệt là hải sản thủy sản, con cua, tôm hùm đất, các loại sò hến, kia càng là căn bản vô pháp chống cự. Hơn nữa Trúc Dương mẫu thân tay nghề hảo, Nhan Khuynh cũng không ngoài nói, trực tiếp ăn vạ phòng bếp không ra. Đã trở lại, Trúc Dương mẫu thân quay đầu xem nàng. Đột nhiên nhớ tới phía trước trượng phu nói chuyện này. Ngươi thúc làm ta nói cho ngươi, chờ quay đầu lại ngươi quán trà khai trương, hắn mang mấy cái bằng hữu đi cổ động kia, thật tốt quá. Thương vòng đại lão kia đều là kim chủ à? Nhan Khuynh cười tủm tỉm đáp lời. Cái gì kim chủ không kim chủ? Ngươi nha đầu này. Trúc Dương mẫu thân nhịn không được nhéo một phen Nhan Khuynh mặt. Tiếp theo kẹp lên một khối mới vừa xào tốt tôm bóc vỏ uy đến Nhan Khuynh trong miệng. Trúc gia không khuê nữ, Nhan Khuynh lại có ân cứu mạng. Trúc Dương mẫu thân hiện tại xem nàng liền cùng xem thân khuê nữ cũng không có gì khác nhau. Trúc Dương đứng ở phòng bếp cửa nhìn một hồi, cũng nhịn không được đi theo cười. Cảm thấy có thể nhận thức Nhan Khuynh thật là thật tốt quá. Lại qua 20 phút, Trúc Dương mẫu thân đem sở hữu đồ ăn làm tốt. Cửa vừa lúc truyền đến mở cửa thanh. Ngươi xem ngươi hắn nhiều sẽ đuổi thời điểm. Một chút vội không giúp. Trở về liền chờ ăn có sẵn. Trúc Dương mẫu thân trêu chọc một câu. Nhan Khuynh cũng cười nói tiếp. Vậy thiếu cho hắn một khối xương sườn. A Di hôm nay xương sườn làm được tuyệt, tiểu nhan ngươi lương tâm lạp, hai người cũng chưa thu thanh. Trúc Dương phụ thân lập tức liền nghe thấy được, cười chỉ vào chính mình phía sau người. Này không phải cho ngươi giới thiệu hộ khách mới trở về chậm. Tiểu nhan cùng tiểu dương đều lại đây, ta cho các ngươi giới thiệu. Nhan Khuynh đi đến huyền quan. Đang cùng Trúc Dương phụ thân phía sau người đụng phải đôi mắt. Là cái lớn lên thập phần dày rộng trung niên nhân. Vừa thấy liền có đại tài. Cũng không biết nói vì cái gì. Giữa mày có một cổ tử đen đủi. Thoạt nhìn như là muốn xui xẻo bộ dáng. Bất quá không quá rõ ràng. Bởi vì Trúc Dương nhà bọn họ phong thủy cách cục bị Nhan Khuynh sửa thực hảo. Cho nên về điểm này đen đủi thực mau bị hướng đi. Nhan Khuynh lập tức có điểm kêu không chuẩn. Nhưng thật ra Trúc Dương liếc mắt một cái nhận ra người tới. Khó được nhiệt tình kêu một tiếng Dương thúc. Cái này họ Dương bằng hữu cùng Trúc Dương phụ thân là phát tiểu, quan hệ cũng là thật tốt. Phía trước ở Yến Kinh liền giúp quá nhà bọn họ rất nhiều. Hôm nay lại đây cũng là vì thăm bệnh nặng mới khỏi Trúc Dương phụ thân. Bởi vậy, Trúc Dương phụ thân cũng phá lệ, nhiệt tình, lôi kéo Nhan Khuynh đến chính mình bằng hiệu trước mặt. Đây là tiểu nhan, nhà của chúng ta phía trước chuyện này đều ít nhiều nàng, ngài hảo. Nhan Khuynh đánh thanh tiếp. Đón, ngươi hảo, bằng hiệu gật gật đầu, tuy rằng ôn hòa. Lại không thân thiện, ở bằng hữu xem ra, Nhan Khuynh có lẽ là thật sự có chút bản lĩnh. Rốt cuộc lão hữu sự tình hắn cũng đại khái nghe được một ít. Nhưng vẫn như cũ cảm thấy thần thoại Nhan Khuynh, huyền học một mạch nơi nào như vậy hiếu học. Nếu là thật sự dễ dàng như vậy, Yến Kinh kia đầu huyền học đại sư nhóm cũng không đến mức tất cả đều là dâu một đống. Huống chi, liền Trúc gia hình người dung Nhan Khuynh cái này thần kỳ thủ đoạn. Chỉ sợ đám lão già kia thêm ở bên nhau đều không bằng Nhan Khuynh một cái ngón tay. Dùng chân tưởng cũng biết không có khả năng. Bất quá mặc dù không tin, hắn trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài. Vẫn như cũ là thực khách khí bộ dáng. Nhan Khuynh cũng là nhân tinh. Đời trước sờ lăn lộn bò thấy nhiều, đương nhiên minh bạch người này cái gì tâm tư, đến cũng không ngại, có bản lĩnh hay không, không xem diện mạo, huống chi, người này còn tính có hàm dưỡng, liền tính hoài nghi, cũng không bỏ ở mặt ngoài. Đối với có thể tôn trọng người khác người, Nhan Khuynh cũng nguyện ý cho hắn tôn trọng, hừ. Còn tuổi nhỏ một chút kiến thức đều không có. Này đều giao cái gì bằng hữu? Nhan Khuynh là không để bụng. Nhưng Trúc gia hai cái lão gia tử có thể di động chân hỏa. Phiêu ở Trúc Dương phụ thân bằng hữu trước mặt. Từng gia gia đánh giá hắn một vòng. Tức khắc ghét bỏ lợi hại. Mà Trúc Dương gia gia cũng đồng dạng bày ra tam giác mắt. liền tiểu tử này, đái trong quần thời điểm ta liền gặp qua, hiện tại kiêu căng ngạo mạn cái gì, nha nha đầu không khó chịu, ra ra giúp ngươi hết giận, như thế nào hết giận, ngươi đều đánh không đến hắn, Nhan Khuynh cúi đầu ăn cơm, thuận tiện đem bên môi ý cười nhịn xuống. Nhưng Trúc Dương ra ra lại bị nàng những lời này cấp hỏi ngốc. Thẳng đến sau một lúc lâu mới nghẹn ra một câu. Ta đây liền đi cho hắn ba báo mộng. Từng ra ra cũng lập tức đuổi kịp. Ta đi cho hắn ra ra báo mộng. Nhan Khuynh thập phần bình tĩnh. Nhưng ta xem Dương Thúc tướng mạo. Phụ thân hắn cùng ra ra cũng đều đã qua đời. Ra ra. Từng ra ra tức khắc cùng nhau tự bế. Dương gia lão chết quá sớm. Ta hận. Hai lão gia tử quá kẻ dở hơi. Nhan Khuynh nhận cười nhận đến quá sức. Khóe mắt đều nghẹn đến mức nổi lên hơi nước. Bên cạnh Trúc Dương nghe không được Nhan Khuynh cùng hai cái lão gia tử đối thoại. Còn tưởng rằng Nhan Khuynh là bởi vì bị coi khinh mà khó chịu. Tức khắc sắc mặt liền trở nên khó coi lên. Ngay cả Trúc Dương cha mẹ ở phát hiện lúc sau cũng đều từ nguyên bản nhiệt tình biến thành khách sáo. Đặc biệt là Trúc Dương mẫu thân, thịnh cơm khoảng cách còn hung hăng mà kháp Trúc Dương phụ thân một chút. Nội ý tứ ngươi nhìn xem, ngươi làm chuyện này làm khuê nữ ủy khuất đi. Trúc Dương phụ thân cũng thực bất đắc dĩ. Hắn nào biết lão Dương là như vậy cái trông mặt mà bắt hình dong. Tới rồi cuối cùng, một bữa cơm bắt đầu vui sướng, trung gian lạnh nhạt. Cuối cùng cái này họ Dương bằng hữu phát hiện chính mình trực tiếp bị Trúc gia người che chắn. Bất quá hắn đảo cũng không có sinh khí, bởi vì Trúc gia người luôn luôn bênh vực người mình. Hắn đối Nhan Khuynh hoài nghi sẽ chọc đến lão hữu không mau cũng là bình thường. Chỉ là hắn thập phần ngoài ý muốn. Kinh ngạc Nhan Khuynh ở Trúc gia nhân tâm địa vị lại là như vậy cao. Không phải vừa mới nhận thức không lâu. Hắn cân nhắc trong lòng đối Nhan Khuynh đánh giá lại gia tăng rất nhiều. Cuối cùng, ăn cơm xong. Nhan Khuynh xem thời gian không còn sớm trước đứng dậy cáo từ. Trúc Dương chạy nhanh đưa nàng. Lâm ra cửa phía trước. Trúc Dương mẫu thân đuổi theo ra tới cấp Nhan Khuynh đưa qua một cái hộp cơm mini tiểu Nhan cầm. Ngày mai sáng sớm nhiệt nhiệt liền có thể ăn. Ngàn vạn đừng lạnh. Không được cầm đi trong tiệm làm tỉ tỉ ngươi giúp ngươi lộng. Cảm ơn A-di. Cách hộp cơm đã nghe. Tới rồi hương vị, chuẩn là gạch cua canh bao. Nhan Khuynh cười đến vui vẻ, mưu cái mũi. Trúc Dương mẫu thân xoa nhẹ Nhan Khuynh đầu tóc một phen. Lại dặn dò Trúc Dương, nhìn tỉ tỉ ngươi lên xe lại trở về. Ân, Trúc Dương biên đáp ứng một bên mặc giày. Thuận tiện cầm cái khẩu trang cấp Nhan Khuynh, gần nhất A Thành sương mù, vẫn là mang lên điểm hảo. Tiểu Dương hiện tại cũng trưởng thành, họ Dương bằng hữu cùng Trúc Dương phụ thân cũng đi tới cửa. Thấy hai người hỗ động, nhịn không được cảm thán một câu, còn chắp vá, đây đều là cùng Tiểu Nhan cùng nhau học. Ân, bằng hữu bồi cười tỏ vẻ tán đồng. Trong lòng cảm thán nhà mình lão hữu này toàn ra, thật là một chút không thay đổi. Nhưng mà vốn dĩ muốn ra cửa Nhan Khuynh nghe thấy hai người bọn họ nói chuyện lại đột nhiên đứng lại chân, liền ở mới vừa rồi Dương họ bằng hữu nói chuyện thời điểm. Nhan Khuynh đột nhiên cảm nhận được một loại nói không nên lời biệt nữ. Nàng mẫn cảm quay đầu nhìn chằm chằm kia bằng hữu nhìn một hồi. Đột nhiên liền minh bạch nguyên nhân, so với vào cửa thời điểm. Người này giữa mày đen đủi thế nhưng lại nghiêm trọng không ít. Trọng điểm là, hắn ấn đường chỗ nhiều một mặt thực thiển màu đỏ, đỏ đậm phá ấn, hỏa quan phi, này đại biểu cho cái này họ Dương bằng hữu, thực mau liền sẽ gặp được sự tình, không phải chọc phải kiện tụng, chính là gặp phải hỏa hoạn. Ở kết hợp hắn trên người đen đủi, hơn phân nửa còn không ngừng này đó. Nhan Khuynh nghĩ nghĩ, cuối cùng châm trước điểm một câu: ngài hôm nay sẽ hao tiền, tốt nhất buổi tối đi ngủ sớm một chút. Nói xong Nhan Khuynh liền đi rồi. Đến nỗi họ Dương bằng hữu, cũng chỉ đương Nhan Khuynh cùng hắn nói giỡn, cũng không để ở trong lòng. Nhưng thật ra Trúc Dương phụ thân minh bạch Nhan Khuynh sẽ không duyên cớ vô cớ khôi hài. Chẳng sợ còn ở bởi vì bằng hữu chậm trễ mà không cao hứng, cuối cùng vẫn là nhiều dặn dò một câu: ngươi nghe tiểu Nhan không sai, ta cùng tiểu Dương mệnh đều là nàng cứu trở về tới. Đã biết đã biết, bằng hữu gật gật đầu, ngoài miệng đáp ứng, trong lòng rốt cuộc không nghe đi vào. Hắn tới A Thành thật là thăm Trúc Dương một nhà, nhưng đồng thời cũng là vì một cái kế hoạch. Hắn phía trước tại đây đầu tư một cái lâu bàn, mắt thấy lâu bàn hiện tại muốn làm xong, cho nên vừa lúc nhân cơ hội lại đây thẩm tra, hành trình đều định hảo. Từ Trúc gia ra tới, hắn liền đi cùng kiến trúc công trường kia đầu người gặp mặt, đều là có gia có nghiệp. Này bang nhân ghé vào cùng nhau, tuy rằng không đến mức ta thính kêu tiểu thư, nhưng mặt trược cùng bữa tiệc khẳng định là không thể thiếu. Họ Dương bằng hữu ở Trúc gia ăn không tốt, ra tới lúc sau nhưng không ăn ít, nhưng mà chờ đến mặt sau bài cục bắt đầu thời điểm, sự tình liền trở nên không như vậy thích hợp nhi lên. Dựa theo dĩ vãng tình huống, này mấy cái công trường nhân vi lấy lòng hắn, khẳng định sẽ hướng hắn trong tay đưa tiền, hống hắn vui vẻ. Nhưng cố tình hôm nay buổi tối, hắn này tay bài quả thực lạ đến nhân ra tưởng đưa tiền đều đưa không ra đi. Này, nếu không Dương tổng chúng ta đổi điểm khác. Rõ ràng nhìn ra hắn không tận hứng. Công trường này mấy cái người phụ trách cũng là một chán hãn. Tâm nói chuyện này Dương tổng vận may cũng quá xú, chính là Phi Châu người cũng chưa như vậy mặt hắc. Mà kia họ Dương bằng hữu cũng chơi ra hỏa khí, cảm thấy như thế nào cũng đến thắng một phen, liền chết thủ sẵn mặt trược không buông tay. Chờ chơi đến cuối cùng phản ứng lại đây thời điểm, thế nhưng phát ra đi hơn 30 vạn. Đương nhiên, điểm này tiền trinh hắn cũng không để ý, nhưng tâm lý lại đột nhiên căng thẳng. Đột nhiên nhớ tới Nhan Khuynh câu nói kia, hôm nay sẽ hao tiền, này cũng quá thần một chút đi. Họ Dương bằng hữu điểm điếu thuốc hung hăng mà trừ một ngụm, trong lòng liền bắt đầu bồn chồn. Hắn không phải không tin huyền học, chỉ là đơn thuần cảm thấy Nhan Khuynh tuổi quá tiểu. Trúc Dương phụ thân nói ngoa, nhưng nếu Trúc Dương phụ thân không có đâu. Nghĩ đến rời đi Trúc gia phía trước, Trúc Dương phụ thân dặn dò, họ Dương bằng hữu càng ngày càng cảm thấy bất an. Rốt cuộc Nhan Khuynh mặt sau còn có một câu, làm hắn đi ngủ sớm một chút. Đi ngủ sớm một chút là bởi vì ngủ rồi là có thể tránh thoát đi cái gì sao? Càng nghĩ càng cảm giác không thích hợp, thậm chí phía sau lưng đều bắt đầu ẩn ẩn phát mao. Cuối cùng cái này họ Dương bằng hữu vẫn là chạy nhanh đẩy tụ hội, nói mệt nhọc phải đi về nghỉ ngơi. Hắn rốt cuộc là Yến Kinh kia đầu tới đại lão bản, tuy rằng cảm thấy chiêu đãi không hảo rất muốn đền bù, nhưng hắn kiên trì phải đi về, người khác cũng không dám xin ngăn đón, chỉ có thể hảo hảo mà đem hắn đưa về khách sạn. Nằm ở khách sạn trên giường, họ Dương bằng hữu nhìn thoáng qua di động thượng thời gian, 10 giờ chỉnh, có lẽ hiện tại ngủ không tính quá muộn. Hắn như vậy nghĩ, nỗ lực nhắm mắt lại. Nói đến cũng quỷ dị, đêm nay thượng trải qua đều có thể nói làm hắn bất an tới rồi cực điểm ở nơi, nhưng cố tình nhắm mắt lại liền ngủ rồi. Hơn nữa một đêm vô mộng, chỉ là nửa đêm thời điểm, ngoài cửa sổ mơ hồ có xe cảnh sát bóp còi thanh âm truyền đến. Chờ ngày hôm sau hắn tỉnh ngủ lúc sau, mới vừa một khai di động, liền thu được mới nhất bản địa tin tức. Bổn báo tin, đêm qua 11 giờ nửa chỉnh, A Thành mỗ giải trí hội sở đột phát lửa lớn. Lửa lớn vẫn luôn liên tục tới rồi rạng sáng 4 điểm ẩn đi theo phóng viên hiểu biết. Trước mắt xác định tử vong nhân số đã đạt hơn 40 người. Bị thương mất tích nhân số không rõ. Không, không thể nào. Họ Dương bằng hữu tay run lên. Di động phịch một tiếng rơi trên mặt đất. Tiếp theo sắc mặt của hắn cũng đột nhiên trở nên trắng bệch. Nguyên nhân vô hắn. Cái kia mộ giải trí hội sở. Chính là hắn ngày hôm qua đi kia ra. Tác giả có lời muốn nói. Cảnh hoài, Nhan Khuynh nào đều hảo. Chính là mắt mù, Nhan Khuynh, ha ha, qua một đoạn thời gian, Cảnh Hoài, bảo bối nhi, ta cầu ngươi mắt mù, đổi mới, bình luận khu nhắn lại có tiểu bao lì xì rơi xuống. Cái kia Miêu muốn mang trong nhà Miêu đi trích, chương trước không có thu được bao lì xì bảo bối nhi đừng có gấp. Nhất, vạn 8 giờ phía trước nhất định sẽ thu được. Trước ra cửa tương đương bởi vì bệnh viện 7 giờ rưỡi liền đóng cửa. Ai các ngươi tương đương moa moa tương đương. Hết chương.